Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến dùng một tấm khăn đen che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh trong màn đêm, dường như không muốn ai nhận ra thân phận mình. Giang Túy Miên bị nhát đao dọa đến tim đập thình thịch. Chỉ nghe thấy một tiếng gió vút qua tai, thanh đao đang lao về phía nàng bị bẻ gãy làm đôi, rơi xuống đất với tiếng keng lanh lảnh. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ, người bên cạnh đã nhanh chóng ôm chặt lấy nàng bằng một tay, tay còn lại tung chiêu chớp nhoáng, chỉ trong tích tắc đã hạ sát hai tên lính kim. Mùi máu tanh lập tức lan tràn khắp sân nhỏ. Lúc này hai người trong phòng cũng vội vàng chạy ra. Thanh Đồng tưởng Giang Túy Miên bị người khác khống chế, liền cầm cây kéo lao tới. Buông tỉ tỉ của ta ra. Vừa hét lên, nàng vừa dùng cây kéo đâm mạnh vào cánh tay người nam nhân mặc đồ đen. Người nam nhân vốn có thể né tránh, nhưng vì sợ nữ nhân trong lòng bị kéo làm tổn thương, hắn chỉ khẽ nghiêng người, hoàn toàn che chắn cho nàng ở phía sau. Giang Túy Miên đứng vững, cúi nhìn thấy Thanh Đồng đã buông tay, còn cây kéo thì cắm thẳng vào cánh tay người nam nhân áo đen. Tim cô thoáng thắt lại, vội kéo Thanh Đồng lui ra xa. Đôi mắt sắc bén của người nam nhân phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, tựa như thanh kiếm sáng loáng, rạch toạc màn đêm, nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy. Dù hắn chỉ đeo một tấm khăn che mặt, thậm chí có hóa thành tro, Giang Túy Miên cũng có thể ngay lập tức nhận ra hắn là Lục Chiêu Hành. Nàng lo lắng hắn sẽ nổi giận mà làm tổn thương Thanh Đồng. Nhưng sân nhỏ lại chìm vào im lặng, không ai nói gì, người nam nhân chỉ liếc nhìn cánh tay bị thương của mình. Đầu ngón tay khẽ dùng sức, rút cây kéo ra, máu tươi phun ra ướt đẫm đất. Cây kéo rơi xuống, chỉ còn lại một vết thương đang chảy máu không ngừng. Thanh Đồng ôm chặt lấy eo Giang Túy Miên, đổi vị trí đứng với nàng. Một phần để bảo vệ đứa trẻ trong bụng nàng, một phần lo nàng lại lao ra phía trước vì mình. Dù giọng run rẩy vì sợ hãi, Thanh Đồng vẫn cố lấy dũng khí hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói cho ngươi biết, Triệu Đường tướng quân của quân Tây Bắc sẽ sớm dẫn binh vào thành tiêu diệt quân Kim. Ngươi cũng không thoát đâu. Nếu biết điều thì mau chạy đi, nếu không chắc chắn sẽ mất mạng. Lục Chiêu Hành xé tay áo thành dài, quấn tạm lên vết thương. Vết thương rất đau, nhưng không đau bằng ánh mắt lạnh lẽo mà Giang Túy Miên vừa nhìn hắn. Hắn lùi lại hai bước, khuôn mặt hoàn toàn ẩn trong bóng tối. Hắn không muốn lộ thân phận của mình, vì biết rằng nếu nàng nhận ra, họ sẽ không thể đứng gần nhau dưới cùng một mái nhà như lúc này. Nàng có nhận ra hắn không? Chắc là không. Nếu không, cây kéo đó đáng lẽ đã đâm thẳng vào tim hắn. Nàng nhất định căm hận hắn đến tận xương tủy. Bên ngoài cổng, tiếng đánh nhau đã ngừng từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng bước chân lộn xộn dần tiến lại gần sân nhỏ. Ánh mắt Lục Chiêu Hành tối sầm lại, cơ thể khẽ động, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cổng sân. Hắn cân nhắc, nếu người xông vào là lính kim, hắn có thể bảo vệ được Giang Túy Miên, nhưng hai tiểu nha đầu thì chưa chắc. Giang Túy Miên cũng quay đầu nhìn chằm chằm ra bên ngoài, nắm chặt tay áo Thanh Đồng, sẵn sàng kéo nàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Một vài ngọn đuốc lóe lên trong bóng tối, Giang Túy Miên nhận ra bộ giáp vàng của binh lính Đại Yến trên người họ. Xem ra toán lính kim nhỏ bé đó không thể tạo nên sóng gió, đã bị binh lính trú trong thành nhanh chóng tiêu diệt. Giang Túy Miên thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó cô nhìn thấy phía sau những người lính, khuôn mặt thanh tú nhưng hơi mệt mỏi của một người được ánh lửa chiếu sáng. Triệu Đường lòng đầy lo lắng, bước chân nhanh như gió, chiếc áo choàng rách sau lưng phần phật trong không trung. Anh nhanh chóng bước vào sân, đến bên cạnh Giang Túy Miên, kiểm tra nàng từ trên xuống dưới, xác nhận nàng không bị thương. trái tim lo lắng bất an mới hơi yên ổn lại. May mà các người không sao. Đội quân Kim này giả làm đoàn thương buôn từ biên giới Tây Bắc vào. Thẳng tiến tới Mạc Thành, ta đã dẫn quân truy đuổi dọc đường. Biết được tiểu viện bị tấn công, ta lòng như lửa đốt. Suýt nữa đã đến muộn một bước. May mà vẫn kịp. Hắn nắm chặt mờ u bàn tay của Giang Túy Miên, ánh mắt đầy lo lắng, mãi không muốn buông tay. Giang Túy Miên ánh mắt dịu dàng, cũng nhẹ nhàng siết chặt tay hắn, nói với vẻ an ủi. Chúng ta đều không sao, huy không cần lo lắng, chỉ là Lạc Lạc và sư phụ đang ở phủ nha, bây giờ không biết thế nào rồi. Triệu Đường đáp, ta đã phái người đi đón họ trở về. Phủ nha có binh lính trong thành trấn giữ, chắc sẽ không có vấn đề gì. Giang Túy Miên gật đầu. Vậy thì tốt, hai người họ tỏ ra tự nhiên và gần gũi. Bất cứ ai không phải là kẻ mù cũng đều nhận ra mối quan hệ giữa họ như có một tấm chắn vô hình, ngăn cách họ với những người khác trong sân. Đôi tay nắm chặt của họ biểu lộ sự lo lắng cho sự an toàn của đối phương. Những người lính trong sân tiếp tục tìm kiếm xung quanh, xác nhận không còn kẻ địch nào ẩn nấp. Sau đó từng đôi một tiến đến kiểm tra kỹ lưỡng hai xác lính Kim nằm dưới đất. Triệu Đường liếc nhìn hai cái xác, trong sân không có dấu vết đánh nhau nào khác. Hai tên lính Kim đều bị cắt cổ bằng một thứ vũ khí sắc bén. Có vẻ như người ra tay là cao thủ nội lực thâm hậu. Giang Túy Miên quay đầu nhìn lại, cái bóng ẩn mình trong bóng tối đã sớm biến mất không dấu vết. Thanh Đồng lên tiếng, Triệu tướng quân, may mà có ngài dẫn quân đến kịp thời, nếu không tỷ tỷ đã gặp nguy hiểm. Vừa rồi, ngài không biết đâu, có một người. Thanh Đồng chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Túy Miên đưa tay bịt miệng, ra hiệu bằng ánh mắt ý bảo nàng không nên nói tiếp. Thanh Đồng chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu vì sao. Triệu Đường sắc mặt khẽ thay đổi, quay lại hỏi, vừa rồi thế nào, có người nào khác từng đến đây sao? Là ai? Giang Túy Miên thu tay lại, giải thích, hình như là một vị cao nhân ẩn thế, thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ, giờ có lẽ không muốn phiền phức nên đã lặng lẽ rời đi. Triệu Đường dường như hơi nghi ngờ, phất tay bảo Tiền Húc dẫn người tiếp tục tìm kiếm. Tiền Húc lĩnh lệnh rời đi. Giang Túy Miên liếc nhìn Thanh Đồng, khẽ lắc đầu với nàng. Thanh Đồng hiểu ý, không nói thêm lời nào, chỉ đứng thẫn thờ nhìn cây kéo dính máu trên mặt đất. Nghĩ đến cái bóng đen vừa rồi, không biết nàng nghĩ đến điều gì mà gương mặt thoáng lộ vẻ sợ hãi. Giang Túy Miên không ngăn cản việc Triệu Đường phái người tiếp tục tìm kiếm. Hắn phải chịu trách nhiệm về an toàn của toàn thành, cẩn thận hơn cũng là điều tất nhiên. Nàng biết Lục Chiêu Hành đã đến Mạc Thành, nhưng mãi không muốn đối mặt. Hôm nay, Lục Chiêu Hành lại bất ngờ xuất hiện, bề ngoài có vẻ như để cứu nàng, nhưng tâm tư của hắn luôn sâu kín khó đoán. Ai biết trong lòng hắn còn âm thầm mưu tính điều gì đáng sợ. Giang Túy Miên đã từng phạm sai lầm một lần, nàng tuyệt đối sẽ không để mình sai lầm lần thứ hai. Sáng sớm hôm sau, Triệu Sở Lạc và Bạch Cánh Sinh được đưa trở lại tiểu viện. Nhưng cả hai đều sắc mặt tái nhợt, môi tím ngắt, hơi thở yếu ớt, vào nhiều hơn ra, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Những binh lính đưa họ về kể rằng trong phủ nha cũng có vài người đột nhiên xuất hiện triệu chứng tương tự. Gọi thế nào cũng không tỉnh, Giang Túy Miên bắt mạch cho cả hai, ánh mắt dần trầm xuống. Là chúng độc, Triệu Đường cũng nhíu mày. Chúng độc, người Kim quả thật thường sử dụng thuật độc cổ, nhưng không ngờ chúng lại thâm độc đến thế. Chúng muốn đầu độc quan viên phủ nha Mạc Thành, rồi gây náo loạn trong thành. Giang Túy Miên đỡ đầu Bạch Cánh Sinh, bảo Thanh Đồng làm theo cách của mình để nâng đầu Triệu Sở Lạc. Sau khi cả hai được kê cao đầu, hơi thở dường như dễ dàng hơn nhiều. Giang Túy Miên thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, hẳn là độc xà cốt xa mà người Kim thường dùng. cô kê gối sau lưng Bạch Cánh Sinh, giữ ông trong tư thế ngồi, rồi dặn Tiểu Hà, ta sẽ viết đơn thuốc, muội mang đến hiệu thuốc trong thành mua ngay, độc của họ không nặng lắm, cho họ uống thuốc kịp thời là ổn. Tiểu Hà gật đầu, nhận lấy đơn thuốc từ Giang Túy Miên rồi vội vã chạy đi. Giang Túy Miên quay sang hỏi, trong phủ nha có phải còn người bị trúng độc không? Các binh lính ở cửa gật đầu, đã mời lang y đến chữa trị chưa? Các binh lính nhìn Triệu Đường, trả lời, vẫn chưa tìm được. Giang Túy Miên viết lại đơn thuốc, đưa cho một binh lính, tốt nhất vẫn nên mời lang y trong thành đến bắt mạch cho các quan viên. Đưa đơn thuốc này cho họ, họ sẽ biết cách xử lý. Triệu Đường ra hiệu đồng ý, binh lính nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Đúng lúc này, Tiền Húc dẫn người quay về, bẩm báo với Triệu Đường. Tướng quân, thuộc hạ đã ra lệnh cho người lục soát toàn bộ trong thành. Không phát hiện thêm kẻ địch nào, cũng không thấy nhân vật khả nghi nào khác. Đối với lời kể của Giang Túy Miên tối qua về vị cao nhân thần bí, Triệu Đường vẫn mang nghi ngờ. Tuy vậy, hắn không tìm được điều gì bất thường nên tạm thời gác lại. Khi Tiểu Hà trở về với thuốc, Giang Túy Miên đích thân trông coi lò thuốc, nấu xong lập tức cho Triệu Sở Lạc và Bạch Cánh Sinh uống. Không đầy hai canh giờ, sắc mặt tím tái trên hai người đã dần nhạt đi, đôi môi khôi phục vẻ hồng hào, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đường không kịp đợi Triệu Sở Lạc tỉnh dậy đã dẫn quân trở lại biên giới Tây Bắc, đồng thời dâng tấu lên kinh thành về vụ náo loạn do quân Kim gây ra. Nếu Hoàng thượng ban chỉ, hắn có thể lập tức dẫn thiết kỵ đại yến tiến đánh Kim quốc. Trước khi rời đi, Triệu Đường để lại hai đội tinh binh, một đội bảo vệ quanh tiểu viện, đội còn lại bảo vệ phủ nha Mạc Thành. Sau khi Triệu Đường đi, Giang Túy Miên vào phòng thuốc của Bạch Cánh Sinh, lật tìm những cuốn y thư cổ đã phủ bụi. Nàng nhớ loáng thoáng từng thấy trong sách của sư phụ ghi lại về độc xà cốt xa. Nếu tìm được phương pháp giải độc nhanh hơn thì tốt biết bao. Dùng bữa tối xong, Thanh Đồng hỏi Giang Túy Miên tối nay có cần nàng ở lại ngủ cùng không? Nhưng Giang Túy Miên chỉ lắc đầu. Hôm nay muội cũng mệt rồi, về ngủ đi. Thanh Đồng gật đầu, nàng và Tiểu Hà đã chăm sóc hai người bệnh suốt cả ngày, quả thật rất mệt, vậy tỷ cũng nên nghỉ sớm, mai muội và Tiểu Hà sẽ giúp tỷ tìm sách y. Được. Đợi đến khi hai tiểu cô nương về phòng và tắt đèn, Giang Túy Miên vẫn trằn trọc không ngủ được, trong lòng nàng vẫn lo lắng cho sư phụ và Sở Lạc. Cuối cùng, nàng đứng dậy, tự mình thắp một ngọn đèn, khoác áo ngoài và đến phòng thuốc tiếp tục lật tìm y thư. Đêm hè yên tĩnh, chỉ có tiếng dế kêu vọng lại trong làn gió mát. Một căn phòng nhỏ trong tiểu viện vốn lặng lẽ, bỗng cánh cửa bị ai đó khẽ đẩy ra. Lục Chiêu Hành như thường lệ, quen thuộc bước vào căn phòng, đi thẳng đến bên giường. Đêm qua, nhân lúc không ai chú ý, hắn rời khỏi tiểu viện. Nhưng thực ra không hề đi xa, hắn đứng yên lặng bên ngoài viện, lặng lẽ dõi theo mọi động tĩnh. Hắn đã chờ đợi bên ngoài cả một đêm, cho đến khi trời rạng sáng, nhưng Triệu Đường vẫn không bước ra. Hắn nhếch môi cười lạnh, nghĩ rằng sẽ quay lại đêm nay để tìm hiểu sự thật. Chẳng lẽ đúng như lời đồn của những người lắm chuyện xung quanh? Hai người bọn họ thực sự đã sống như một cặp phu thể hạnh phúc, mặn nồng tại nơi này? Hắn không tin, nhưng khi bước đến bên giường, hắn lại sững người như bị đông cứng tại chỗ. Trên giường, bóng dáng nàng đã không còn. Cách chương.